Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện có tiêu đề Xác chết loạn giang hồ của tác giả Ngọa Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Lão vừa nói vừa thò tay vào bọc móc ra một cái bình ngọc xinh xắn. Lão cầm bình ngọc và chiếc hộp ngọc đựng kim ngô công đưa lên. Vô Vi đạo trưởng đón lấy bình ngọc, móc một viên thuốc ra cười nói: "Nhờ ơn Vũ Văn huynh hậu tứ, bần đạo lấy một viên thuốc này là đủ. Còn viên nữa và con kim ngô công, bần đạo không dám bái lãnh, xin Vũ Văn huynh thu lại." Quần hào trong sảnh đường thấy con kim ngô công lợi hại, ai cũng thèm thuồng, mà Vô Vi đạo trưởng lại khước từ, không chịu nhận, bất giác sinh lòng tiếc rẻ. Cả Vân Dương Tử cũng lấy làm kỳ, ngơ ngác nhìn sư huynh nghĩ thầm: "Sư huynh không thích lấy độc vật này thì cũng nên nhận lấy rồi giết đi có phải hay hơn, sao còn để Vũ Văn Hàn Đào dùng nó để hai người?" Bỗng nghe Vũ Văn Hàn Đào cười nói: "Đạo trưởng ở địa vị trưởng môn phái, đức cao vọng trọng, không thích độc vật này mà kiên quyết khước từ, vậy tiểu đệ không tiện ép buộc lão trưởng vào chỗ khó khăn." Lão từ từ đi lại mở chiếc dương giáp vàng, đặt cái hộp ngọc vào trong dương. Vô Vi đạo trưởng từ từ đứng dậy, một bàn tay để trước ngực mời khách vào ngồi. Giang Nam tứ công tử tuy đã bị thảm bại nhưng lòng tham chưa hết, dương mặt dày ra ngồi vào bàn. Trong lúc yến tiệc, Trung Châu nhị cổ chăm chú ngó Tiêu Lĩnh Vu, thấy chàng hai mắt nhắm nghiền ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh thì trong lòng không khỏi lo âu. Vô Vi đạo trưởng vẫn ôm Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nhưng chưa cho chàng uống thuốc trị thương. Rượu đã 3 tuần, Lãnh Diện Thiếp Bút Đỗ Cửu không nhẫn nại được nữa, cất giọng lạnh lùng nói: "Đạo trưởng đã không trị thương cho thằng nhỏ này thì giao cho bọn tài hạ đem đi được chăng?" Vũ Văn Hàn Đào cười hỏi: "Hai vị tự tin có thể trị độc thương cho gã được ư?" Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu đằng háng một cái rồi nói: "Các hạ bất tất phải quan tâm điều đó." Vô Vi đạo trưởng từ từ đứng dậy, nét mặt nghiêm trang đáp: "Các vị từ xa đến đây, bần đạo lấy lễ tiếp kiến thiết tiệc tẩy trần thế là lễ số của phái Võ Đường đã đầy đủ." Đạo trưởng ngừng một chút rồi tiếp: "Bần đạo còn có việc phải làm, các vị đã no cơm rượu say vậy nên xuống núi là phải." Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu cười lạt hỏi: "Anh em tại hạ đường xa ngàn dặm tới đây, há phải vì một bữa cơm rượu?" Vân Dương Tử hỏi lại: "Không hiểu quý huynh đệ còn gì dạy bảo?" Kim Toán Bản Thương Bát đáp: "Quý phái lừng danh trên chốn giang hồ, tưởng không nên mang lấy tiếng cướp đoạt, anh em tại hạ chịu lời ủy thác của người tới đây để đón Tiêu Lĩnh Vu về." Vân Dương Tử hỏi: "Hai người được lời ủy thác của ai?" Đỗ Cửu đáp: "Anh em tài hạ đã chịu lời ước hẹn của Khâu Tiểu San cô nương đến đây đón Tiểu Lĩnh Vu về cho bằng được. Đạo huynh không nên nói chảy nói cối, đạo huynh nên biết không bao giờ anh em tài hạ." Vũ Văn Hàn Đào đột nhiên hỏi xen vào: "Hai vị đại lão bảo đã có lời ước với Khâu Tiểu San cứu cho bằng được thằng nhỏ này đưa về phải không?" "Ha ha, không ngờ Trung Châu nhị cổ lại thành ra là nhà buôn người." Thương Bát nói: "Bọn tài hạ làm nghề thương mại, chỉ biết bỏ vốn kiếm lời, bất cứ là buôn thứ gì." Vũ Văn Hàn Đào toàn nói thêm mấy lời châm biếm cho dễ trêu chọc cho chúng cùng phái Võ Đường bốc lửa giận. Nhưng lão nghĩ lại hai tên này đã nổi danh từ lâu, hàng ngày qua lại giang hồ, biết nhiều hiểu rộng, lão lại e rằng mình khéo quá hóa vụng, giữa lão và Trung Châu nhị cổ mà xảy ra cuộc tàn sát nhau thì chỉ lợi cho phái Võ Đường. Lão vốn là người thâm trầm, nghĩ vậy rồi hắng đọc một tiếng không nói nữa. Kim Toán Bản Thương Bát đưa mắt nhìn Vô đạo trưởng nói: "Anh em tại hạ mong rằng đạo huynh nể mặt mà giao Tiêu Lĩnh Vu cho để đưa gã về." Vân Dương Tử ngắt lời: "Dù thương huynh có lời ước với Khâu Tiểu San chăng nữa, câu chuyện cũng không dễ dàng thế được đâu." Thương Bát cười khanh khách nói: "Anh em tại hạ làm nghề buôn bán thì phải bỏ vốn mới có lời, nói cho hợp tình hợp lý thì nếu quý phái chịu giao người cho anh em tại hạ tất phải có chỗ đền đáp." Vô Vi đạo trưởng nhíu cặp lông mày nhưng còn ẩn nhẫn được chưa nổi nóng. Thường Báp thò tay vào bọc móc ra một cái túi gấm nói: đây là chút lễ bạc của anh em tại hạ, không đủ lòng thành kính mong rằng đạo trưởng vui lòng thâu nạp. Vân Dương Tử thấy sư huynh lộ vẻ tức giận trên mí mắt, khi nào dám đưa tay đón lấy. Y đằng hắng một tiếng rồi nói: giữa bần đạo và hai vị đường lối khác nhau, nên phải phụ tấm lòng cao nhã của hai vị. Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu đẩy bàn đứng dậy nói: lão đại, cuộc đàm phán không xong, chúng ta đành trông vào võ công để cướp lấy. Vô Vi đạo trưởng hững hờ nói: nếu hai vị tin là có thể cướp được thì hãy thử đi. Thường Bát xua tay nói: anh em tại hạ đưa tiếp báo son đã được đạo trưởng lấy lẽ đón tiếp chu đáo, thì dù có muốn cướp giật cũng không nên động thủ ngay bây giờ. Vô Vi đạo trưởng đáp: hay lắm, bần đạo xin thỉnh giáo bất cứ lúc nào. Không những hai vị, hễ ai lên núi mà tin rằng đủ sức cướp người đem đi thì cứ việc động thủ coi. Kim Toán bản Thương Bát kéo tay Đỗ Cửu nói: anh em tại hạ xin cáo tử. Rồi chờ gót ra khỏi Thính Thiền Các, dạo bước đi ngay. Giang Nam Tứ Công Tử chắp tay đồng thanh nói: đa tạ đạo trưởng đã hết lòng khoản đãi. Vân Dương Tử nói: các vị dạy quá lời, nếu các vị cao hứng thì ở chơi một lúc. Nhất Trận Phương Trướng Bình đáp: Giang Nam Tứ Công Tử không chịu đi sau ai bao giờ. Vô Vị đạo trưởng nói: vậy xin chào bốn vị và miễn thứ cho bần đạo khỏi đưa chào. Ngũ Độc Hoa Vương Kiếm nói: không dám làm phiền đạo trưởng. Đoạn bốn người kéo nhau chạy đi. Vũ Văn Hàn Đào quay lại nhìn thành thủ Sở Côn Sơn một cái rồi nói: Sở lão nhị đã cơm no rượu say rồi còn ở lại đây làm gì nữa? Sở Côn Sơn tức giận hỏi lại: cái đó việc gì đến các hạ? Vũ Văn Hàn Đào cười đáp: Sở lão nhị có điều chi thất tín? Đột nhiên lão đứng lên nhảy vọt về trước mặt Sở Côn Sơn, phóng chỉ điểm tới nhanh như chớp. Sở Côn Sơn không ngờ đối phương ra tay một cách đột ngột, lão không kịp ứng biến, lùi lại năm bước. Vũ Văn Hàn Đào đánh ra một chỉ đã bắt buộc Sở Côn Sơn phải lùi lại, lão lập tức xoay mình nhảy về chỗ cũ. Sở Côn Sơn tức quá thét lên be be, rồi vùng tay mặt phóng trưởng đánh ra. Bách Thủ Thư Sinh Thành Anh liền lạ người ra đón tiếp rồi vung quyền đánh tới. Gã lạnh lùng nói: võ công kém cỏi của lão đâu có thể địch lại sư thúc, để tại hạ hồi tiếp lão mấy chiêu. Gã vừa nói vừa vung chân phải đá ra. Sở Côn Sơn dựng đứng bàn tay lên như lưỡi đao chém xuống. Thành Anh liền buông tiếng cười lạt, rồi thuận thế đá luôn ba cước liên hoàn nhanh như chớp, bức bách Sở Côn Sơn phải lùi lại hai bước. Vô Vi đạo trưởng phất tay áo bảo đẩy luồng cường lực xô Thành Anh nói: nếu hai vị muốn động thủ thì nên ra khỏi chùa Tam Nguyên này. Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười nói: tiểu đệ có mấy lời trọng yếu muốn cùng đạo huynh thương lượng. Sở lão nhị ở đây làm cản trở công việc của chúng ta, vậy xin để dịp này siêu độ cho lão. Sở Côn Sơn tức quá quát lên: giỏi lắm, người dám khinh thường lão phu. Lão nhảy vọt về phía Vũ Văn Hàn Đào. Vô Vi đạo trưởng lại phất tay áo bào một cái, xô luồng âm kinh ra ngăn cản Sở Côn Sơn, rồi thi triển truyền âm nhập mật nói: Sở đại hiệp, chẳng phải bần đạo khoa trương chí khí của người ngoài, thực tình đại hiệp không địch nổi Vũ Văn Hàn Đào. Hắn chưa muốn hạ độc thủ là trong lòng còn có điều úy kỵ. Trước tình trạng này đại hiệp nên nhẫn lại một chút được chăng? Nên biết Sở Côn Sơn là một nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ. Vô Vi đạo trưởng tuy ít khi xuống núi, nhưng mọi việc trong võ lâm đã có đệ tử về báo cáo, nên phàm người có chút danh vọng, hành động theo chính hay theo tà, đạo trưởng đều biết hết. Sở Côn Sơn tuy trong lòng bất phục, nhưng cũng biết Vô Vi đạo trưởng vì lòng tốt mà nói vậy. Lão liền chắp tay đáp: lão phu xin cáo biệt. Rồi lão bước ra khỏi Thính Thiền Các. Trong Thính Thiền Các chỉ còn lại bốn người là Vô Vi đạo trưởng, Vân Dương Tử, Vũ Văn Hàn Đào và Thành Anh. Vô Vi đạo trưởng quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu vẫn ấm ở trong lòng, nói: thằng nhỏ này thương thế rất nặng, không thể chần chờ được nữa, vậy Vũ Văn huynh còn điều gì dạy bảo xin nói mau lên. Vũ Văn Hàn Đào hỏi: tiểu đệ xin hỏi một câu, liệu đạo huynh có thể tự tin quý phái đủ lực lượng để bảo vệ chiếc chìa khóa kia được không? Vô Vi đạo trưởng cười đáp: nhưng tệ phái chưa thu được chiếc chìa khóa cung cấm đó, vậy mà các bạn đồng đạo võ lâm trong thiên hạ cứ hiểu lầm là ở trong tay tệ phái, đó là chuyện bần đạo chẳng làm thế nào được. Vũ Văn Hàn Đào cười nói: chuyến này tiểu đệ rời khỏi Toàn Cơ Thư Lâu ở Dương Bình còn có việc trọng đại khác nữa, muốn thương nghị cùng đạo trưởng. Còn về chiếc chìa khóa cung cấm, chẳng qua tiểu đệ muốn mượn nó làm cớ để đồng đạo võ lâm thiên hạ khỏi nghi ngờ mà thôi. Vô Vi đạo trưởng sắc mặt biến thành nghiêm trọng, chậm rãi hỏi: Bần đạo không quen nói chuyện quanh co, Vũ Văn huynh có điều gì xin nói rõ ra. Vũ Văn Hàn Đào nở nụ cười thâm bí, lảng sang chuyện khác. Trong võ lâm hiện nay, đa số tôn thờ phái Tiêu Lâm làm lãnh tụ chín môn phái lớn, nhưng tiểu đệ rất khâm phục võ công quý phái ở chỗ cường nhu tương tế, nội ngoại kim tu mới xứng đáng là chính tông của huyền môn. Vô Vi đạo trưởng đáp: Vũ Văn huynh quá khen rồi, tệ phái đâu dám thế. Vũ Văn Hàn Đào nghiêm nét mặt, nghiêng mình hành lễ rồi cười nói: Tiểu đệ chịu lời ủy thác của người khác đến mời đạo huynh tác chủ một cuộc thịnh hội. Vô Vi đạo trưởng ngạc nhiên hỏi: Cuộc thịnh hội nào đây? Vũ Văn Hàn Đào đáp: Nếu đạo huynh chịu lời thì tiểu đệ hãy nói thực. Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một lúc rồi hỏi: Vũ Văn huynh hãy nói ra trước đi, để bần đạo châm trước xem sao. Vũ Văn Hàn Đào đáp: Vụ này quan hệ rất lớn, nếu đạo huynh không chịu ngỏ lời ưng thuận trước thì tiểu đệ không dám hở môi. Lão ngừng một chút rồi tiếp: Tại hạ chỉ có thể nói sơ lược một chút là trường hợp mà đạo huynh chịu đứng ra chủ trương thì chỉ trong vòng một năm tình thế giang hồ sẽ cải biến trọng đại. Vô Vi đạo trưởng chuyển động cầm mắt nhưng không nói gì. Đạo trưởng nhìn ra ngoài thính thiền các, tựa hồ đang trầm ngâm nghĩ một việc gì trọng đại. Vũ Văn Hàn Đào đứng dậy chắp tay nói tiếp: Vụ này quan hệ trọng đại, xin đại huynh nghĩ kỹ mấy ngày rồi tiểu đệ sẽ trở lại bái phỏng. Dứt lời, lão mỉm cười trở gót ra đi. Vân Dương Tử nhìn bóng sau lưng hai người ra khỏi thính thiền các cho đến khi mất hút, mới hỏi Vô Vi đạo trưởng: Sư huynh có biết lão nói về chuyện gì không? Vô Vi đạo trưởng như người trong mộng choàng tỉnh dậy, nở một nụ cười khá lâu rồi đáp: Dường như đây là một âm mưu rất trọng đại, có điều nội dung thế nào thì bây giờ không dám nói quyết. Đạo trưởng đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vũ nằm ở trong giường, bỗng lão nghiêm nét mặt ra lệnh: Ngươi truyền dụ cho những hàng đệ tử nhị tam đại trong chùa phải toàn bộ động viên, phòng thủ nghiêm mật, đêm nay không chừng có cường địch đến xâm phạm. Vân Dương Tử ít khi thấy sư huynh lộ vẻ nghiêm trọng như bữa nay, trong lòng rất đỗi hoài nghi mà không dám hỏi. Y dạ một tiếng, rồi rảo bước ra khỏi thính thiền các. Vô Vi đạo trưởng cũng ra ngay chạy thẳng vào đan thất. Đạo trưởng lấy viên thuốc giải độc của Vũ Văn Hàn Đào cho đặt vào lòng bàn tay, kiểm tra lại một hồi, vẫn nghi ngờ không dám sử dụng. Lão đặt Tiêu Lĩnh Vũ xuống cái giường mây, rồi giơ tay điểm vào mấy chỗ huyệt đạo trong người chàng và tự nói với mình: Thằng nhỏ này thật đáng thương, hãy để gã nằm yên nghỉ một lúc xem sao. Mình không chuyên dùng dược vị, vậy muốn trị độc cho gã, chỉ trông vào nội công từ từ trục chất độc trong người gã đi ra cho. Bỗng nghe bên ngoài có thanh âm trầm trọng cất lên hỏi: Sư huynh đối với thằng nhỏ này nhân hậu như vậy, há chẳng là thái quá ư? Tiếng nói vừa dứt, một chàng thiếu niên tuấn mỹ khí vũ hiên ngang, mình mặc áo trường bào bằng lụa màu lam, khoan thai tiến vào. Vô Vi đạo trưởng cười mát nói: Võ công sư đệ xem chừng tinh tiến rất nhiều, sư đệ đến từ hồi nào mà sao ta chưa phát giác ra? Thiếu niên áo lam cười đáp: Tiểu đệ vừa gặp nhị sư huynh, thấy y dẫn đệ tử trong chùa đi bố trí các ngã, ra chiều hoang mang lật đật. Chẳng lẽ trong chùa Tam Nguyên chúng ta đây sắp xảy ra biến cố gì chăng? Vô Vi đạo trưởng gật đầu hỏi: Chuyện này sư đệ đóng cửa luyện công đã thành tựu được đến đâu? Thiếu niên áo lam cười đáp: Mới được 70%, thật phụ lòng trông đợi của sư huynh. Vô Vi đạo trưởng ra chiều rất thân ái người sư đệ xinh đẹp, không những thế, lão còn tỏ ra kính trọng nữa là khác. Làm trưởng môn địa vị chí tôn mà đối đãi với sư đệ như vậy thật có điều trái với thường tình. Vô Vi đạo trưởng tủm tỉm cười nói: Được tới 7 phần hỏa hậu cũng là khá lắm rồi. Thiếu niên áo lam đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vũ nằm trên giường hỏi: Chú nhỏ này chúng phải chất độc gì vậy? Vô Vi đạo trưởng đáp: Phải rồi, gã chúng độc nhưng không nặng lắm, chẳng cần thuốc cũng có thể chữa được. Thiếu niên áo lam nói: Nhưng vận nội lực để thúc đẩy chất độc làm hao tổn chân nguyên rất nhiều, dù công lực của sư huynh rất thâm hậu cũng không nên thi hành. Vô Vi đạo trưởng ngắt lời: Ta cũng đang do dự, nhưng bây giờ thì nhất quyết thử xem. Thiếu niên áo lam lấy làm kỳ hỏi: Tại sao vậy? Vô Vi đạo trưởng cười đáp: Mấy bữa nay và những ngày sắp tới, không cứ lúc nào cũng có thể xảy ra cường địch đến xâm phạm. Ta đang lo một mình Vân Dương sư đệ khó lòng trông coi được hết khắp mọi chỗ, thế mà sư đệ lại mãn kỳ đóng cửa rèn luyện. Thiếu niên áo lam hào khí nổi lên bừng bừng, dõng dạc cười hỏi: tiểu đệ chưa hiểu bọn người sắp đến Phạm Sơn là những nhân vật nào. Vô Vi đạo trưởng đáp: họ đều là những tay cao thủ nổi danh lâu năm trong võ lâm, sư đệ chưa bước chân vào chốn giang hồ, dù là có nói ra sư đệ cũng không hiểu được. Thiếu niên áo lam đầy vẻ ngơ thầy chất phác, chú ý nhìn Vô Vi một lúc rồi hỏi: năm nay tiểu đệ bao nhiêu tuổi? Vô Vi đạo trưởng bị hỏi câu này một cách đột ngột, không khỏi ngẩn người ra. Lão trầm ngâm một chút rồi thùng thẳng đáp: năm nay sư đệ mới 23 tuổi. Thiếu niên áo lam lại hỏi: tiểu đệ đóng cửa luyện công mấy năm rồi? Vô Vi đạo trưởng đáp: từ hồi sư đệ lên ba. Bỗng lão đổi giọng đáp: vừa đúng 20 năm không hơn không kém. Thiếu niên áo lam hỏi: 20 năm đâu phải là ít, tiểu đệ cũng không hiểu nghệ thuật của mình đã đến trình độ nào nữa. Vô Vi đạo trưởng đáp: luyện võ từ ngày còn nhỏ, lòng không vương tạp niệm, mà 20 năm khắc khổ cần mẫn, lại ba thời kỳ đóng cửa tập rèn, vậy ngoài chuyện chưa đủ kinh nghiệm, sự thành tựu của sư đệ có thể cao hơn nhị sư huynh rồi. Thiếu niên áo lam dường như chợt nghĩ tới điều gì trọng đại, chàng cau mày hỏi: đại sư huynh, tiểu đệ có mấy lời giấu tận đáy lòng, trước đây chưa từng hỏi trưởng môn sư huynh, chẳng hiểu bữa nay có thể hỏi được chăng? Vô Vi đạo trưởng cười đáp: chỉ sợ tiểu huynh gặp phải những câu hỏi không thể trả lời được. Thiếu niên áo lam hỏi: sư phụ từ trần được bao nhiêu lâu rồi? Vô Vi đạo trưởng đáp: 18 năm. Thiếu niên áo lam lại hỏi: tiểu đệ học nghề được 20 năm mà sư phụ viên tịch đã 18 năm, vậy khi đó tiểu đệ mới là thằng nhỏ lên 5 lên 6. Nhưng việc sư phụ truyền dạy tưởng tiểu đệ hãy còn ghi nhớ được ít nhiều mới phải, nhưng sao tiểu đệ không nhớ chi hết? Dường như võ công tiểu đệ hoàn toàn do đại sư huynh truyền thụ thì phải. Vô Vi đạo trưởng cười đáp: cái đó chẳng qua là ta đại diện truyền thụ võ nghệ, vì khi ấy sư phụ đang nằm trên giường bệnh trong một thời gian rất lâu, không dạy được võ công cho sư đệ. Thiếu niên áo lam hỏi: cái đó cũng thật là kỳ, đại sư huynh đã truyền thụ võ công cho tiểu đệ thì tại sao tiểu đệ lại là truyền môn của sư phụ? Nên biết thiếu niên áo lam còn nhỏ tuổi như vậy thì dù có làm môn hạ của Vô Vi đạo trưởng cũng không phải là quá lớn. Tên đệ tử thủ tọa của Vô Vi đạo trưởng đã ngoài 30 tuổi, nghĩa là còn lớn hơn thiếu niên này đến 10 tuổi. Vô Vi đạo trưởng cười mát đáp: theo quy củ võ lâm thì thứ bậc là việc rất hệ trọng. Chính sư phụ đã miệng nói ra thu nạp sư đệ vào môn phái võ đường, tiểu huynh có đại diện sư phụ truyền thụ võ công cho tiểu đệ thì cũng không thể tự coi mình là bậc trên được. Thiếu niên áo lam tựa hồ chưa hiểu hết ý câu nói của Vô Vi, nhưng chàng cũng không hỏi nữa, ngửa mặt lên thở phào một cái rồi lảng qua chuyện khác. Đại sư huynh, tiểu đệ đã không có chút kinh nghiệm về chiến đấu, vậy cứ tiếp tục luyện nữa hay sao? Vô Vi đạo trưởng đáp: dĩ nhiên là thế. Thiếu niên áo lam tinh thần phấn khởi nói: tiểu đệ đã luyện võ công 20 năm, chưa cùng người động thủ một chiêu một quyền nào. Bữa nay tiểu đệ gặp ngày xuất quan, mà trong chùa Tam Nguyên chúng ta lại có việc tưởng đây là một cơ hội để rèn luyện cho được từng trải. Không hiểu trưởng môn sư huynh có ưng cho tiểu đệ xuất lực chăng? Vô Vi đạo trưởng cười đáp: sư đệ phụ trách việc bảo vệ nhà đan thất này. Thiếu niên áo lam dường như chưa thỏa mãn liền hỏi: sư huynh, tòa nhà đan thất này là nơi trọng địa, khi nào người ngoài dám xâm phạm tới? Vô Vi đạo trưởng ngắt lời: nếu ta đoán không lầm thì xung quanh đan thất có một địa vị rất trọng yếu, vì cuộc quyết chiến của những tay cao thủ đều nhằm vào trong tòa nhà này cả. Thiếu niên áo lam cười đáp: vậy thì hay lắm, tiểu đệ ra thạch động phía sau núi lấy binh khí rồi trở lại đây ngay. Chàng không chờ Vô Vi đạo trưởng trả lời đã xoay mình nhảy vọt ra xa 2-3 trượng rồi mất hút vào trong bụi hoa. Thiếu niên thân pháp rất mau lẹ, chẳng khác một tia chớp nhoáng. Vô Vi đạo trưởng thở phào một cái, đỡ Tiêu Lĩnh Vu dậy để gã tựa vào vách. Đoạn lão cất bước từ từ đi lại trong nhà đan thất. Chỉ trong khoảnh khắc, chân đầu đạo trưởng bỗng ra một làn khí như mây mù, hiển nhiên lão mượn thế đi lại để ngấm ngầm vận nội công. Bỗng lão dừng lại rồi giơ ngón tay lên điểm về phía Tiêu Lĩnh Vu ngồi trên giường mây. Một dải bạch khí theo ngón tay đánh trúng vào những huyệt đạo bắt nguồn từ nhâm mạch. Tiểu Lĩnh Vu tựa mình vào vách đột nhiên rung động hai cái, dường như bị luồng kiềm lực rất mạnh đánh vào trong kinh mạch trong thân thể chàng và cho lưu khắp nơi, khiến người chàng phải chuyển động, nhưng lưng chàng vẫn tựa vào vách y nguyên. Vô Vi đạo trưởng điểm ra một chỉ, rồi luồng bạch khí trên đỉnh đầu bỗng tan đi. Lão tỏ vẻ rất mỏi mệt, chậm chạp bước lại bên giường Tiêu Lĩnh Vu rồi ngồi xếp bằng nhắm mắt điều dưỡng. Sau chừng một giờ, Vô Vi đạo trưởng mới đỡ mệt. Lúc này trời đã tối, Vô Vi đạo trưởng dương mắt lên nhìn, bỗng thấy hai người sóng vai đứng trước cửa đan thất, chính là Vân Dương Tử và thiếu niên áo lam. Vân Dương Tử khẽ nghiêng mình nói: "Tiểu đệ huy động toàn thể đệ tử trong hàng nhị tam đại trong chùa, lập thành ngũ hành kiếm, trấn ở những nơi trọng yếu. Xin sư huynh quan sát lại một lượt." Vô Vi đạo trưởng cười đáp: "Không cần đâu, thế là đủ rồi. Sư đệ truyền dụ trước khi có hồi chuông báo hiệu thì đệ tử các nơi đâu giữ yên đó, không được tự tiện rời chỗ để truy sát bên địch, mà chỉ giữ những nơi trọng yếu, đừng để địch nhân phạm tới là được." Vân Dương Tử nhíu cặp lông mày nói: "Trưởng môn sư huynh, nếu địch nhân vượt quá được chỗ ngăn trở cứ sấn vào thì biết làm thế nào?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Những người đến chậm còn đêm nay đến là bọn quỷ mị ở Tam Sơn Ngũ Nhạc. Tuy nhiên từ ngày ta tiếp giữ chức trưởng môn đã nghiêm lệnh ước thúc đệ tử không để ai tùy ý gây thù với người. 10 năm nay oai danh của phái võ đường ta đã khiến cho võ lâm kinh sợ. Nếu không phải hạng người ỷ mình võ công cao thâm quyết không dám đến quấy nhiễu. Những người đến đây là nhân vật nổi danh mà lại phức tạp, gồm đủ các loại. Đại đa số đệ tử chùa Tam Nguyên chưa từng trải qua chiến đấu mà bảo chúng đem toàn bộ chống cự bên địch, tất chúng tranh nhau tham công, làm cho trưởng pháp rối loạn. Thế thì sao bằng để chúng đừng có tham tâm mong mỏi lập công, ta chỉ hy vọng giữ được bình yên. Vậy cần lựa chọn 15 cao thủ cao cường, tổ chức 3 bộ ngũ hành kiếm trận chuyên việc chiến đấu với cường địch." Vân Dương Tử nói: "Sư huynh lo nghĩ thật chu đáo, tiểu đệ còn kém xa. Bây giờ tiểu đệ xin lập tức tuân theo chỉ dụ của sư huynh để chuẩn bị." Y để dựng bàn tay trước ngực, nghiêng mình thi lễ rồi trở gót đi ngay. Chàng thiếu niên vẫn mặc áo lam như trước, có điều bây giờ tay mặt cầm thanh trường kiếm, tay trái cầm một chiếc đai, trên đai có 7 cái túi da đều cắm đoạn kiếm dài 8 tấc 2 phân. Vô Vi đạo trưởng đưa mắt nhìn những đoạn kiếm trên chiếc đai, ra vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: Sư đệ có biết những đoạn kiếm cắm trong túi chế bằng gì không?" Thiếu niên áo lam đáp: "Tiểu đệ biết rồi, cái đó chế bằng sắt nguội để ngàn năm." Vô Vi đạo trưởng nói: "Sư đệ biết rồi là hay. Những thanh kiếm đó sắc bén vô cùng, có thể xuyên đá khoét vàng, mà mũi thanh nào cũng nhọn sắc như mũi kim chuyên để phá khí công của nội gia. Bất luận người võ công cao cường đến đâu cũng không chịu nổi. Những thanh kiếm đó độc địa quá chừng, và sư đệ chớ có dùng nó một cách khinh suất." Thiếu niên áo lam gật đầu đáp: "Tiểu đệ ghi nhớ rồi." Vô Vi đạo trưởng nở một nụ cười hiền hòa hỏi: "Sư đệ có biết tên 7 thanh đoản kiếm đó là gì không?" Thiếu niên áo lam đáp: "Tiểu đệ ghi nhớ dường như cái đó kêu bằng Thất Hưu Kiếm." Vô Vi đạo trưởng nghiêm nét mặt hỏi: "Sư đệ có biết tại sao lại kêu bằng Thất Hưu không?" Thiếu niên áo lam chẳng những giáng công rèn luyện võ nghệ mà còn nghiên tập nghề văn, chàng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ý tứ hai chữ Thất Hưu dường như có ẩn ý là thất tuyệt, nhưng nghe có vẻ hòa hoãn hơn. Đã gặp phải những kiếm này thì thất tình lục dục đều thối hết. Tiểu đệ giải thích như vậy chẳng hiểu có đúng hay không?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Lời giải thích của sư đệ mới đúng một nửa. Thất Hưu ngoài ý nói những kiếm này rất độc địa, mà còn ngụ ý phải dè dặt không được dùng đến một cách càn rỡ. Trước khi ân sư quy tiên, di chúc lại cho tiểu huynh giao Thất Hưu kiếm lại cho sư đệ sử dụng là lão nhân gia có chỗ tác dụng. Di mạng của sư phụ dĩ nhiên tiểu huynh không dám trái ý. Vật này ghê gớm lắm, mong rằng sư đệ chớ có lạm dụng." Thiếu niên áo lam kính cẩn nói: "Tiểu đệ xin ghi lòng lời dạy bảo của sư huynh. Nếu không gặp kẻ tội ác cùng cực khôn bề dung thứ thì quyết chẳng dùng tới." Vô Vi đạo trưởng vẫy tay nói: "Sư đệ không phụ lòng di ái của tiên sư là tiểu huynh yên tâm rồi." Lão vẫy tay nói tiếp: "Sư đệ bảo vệ cho tiểu huynh." Đoạn lão lập tức đi vòng quanh trong gian nhà. Chỉ trong khoảnh khắc, trên đầu đỉnh Vô Vi đạo trưởng lại tiết ra một luồng bạch khí, rồi lão dùng bước phóng ngón tay ra. Một dây bạch khí từ đầu ngón tay vọt tới, điểm vào huyệt mạch Tiêu Lĩnh Vu. Có điều lần này điểm vào 3 chỗ cực huyệt về đốc mạch. Nên biết hai mạch nhâm, đốc là mấu chốt về âm dương nhị khí của con người. Nhâm mạch thuộc âm là chỗ khởi nguyên của những huyệt khai nguyên, mạch môn, khí hải, âm giao, thần khuyệt, thủy âm, hạ uyển, tử cung, hoa cái. Đốc mạch thuộc về dương, nguồn gốc những huyệt mệnh môn, dương quan, huyền trụ, tích trung, Trung Khô, Nao Hải. Người Tiêu Lĩnh Vu lại rung động một hồi, luồng bạch khí trên đầu Vô Vi đạo trưởng đột nhiên tiêu tan không thấy đâu nữa. Lần này lão càng mệt nhọc hơn, trán toát mồ hôi. Thiếu niên áo lam nhíu cặp lông mày, đột nhiên tiến lại gần nắm lấy sau lưng Vô Vi đạo trưởng nói: "Để tiểu đệ trợ lực cho sư huynh một tay." Thanh âm trầm trầm của Vô Vi đạo trưởng đột nhiên cất lên đáp: "Sư đệ bất tất phải trợ lực cho tiểu huynh, trong đêm nay sư đệ còn phải đối phó với cường địch, nên dành dụng sức lực đi." Thiếu niên áo lam nhẹ buông tiếng thở dài rồi thu tay lại. Vô Vi đạo trưởng từ từ đến trước giường mây, ngồi xếp bằng nhắm mắt điều dưỡng. Thiếu niên áo lam lần đầu gặp việc, tự nhiên trong lòng không khỏi hoang mang. Chàng giơ tay vẫy một cái, lập tức có hai tên đạo đồng chạy lại hỏi: "Sư thúc có điều chi dạy bảo?" Thiếu niên áo lam đưa mắt ngó Vô Vi đạo trưởng đang ngồi xếp bằng đáp: "Nếu có điều chi cảnh giác thì báo cho ta biết ngay." Đạo đồng ra một tiếng rồi len lén rút lui. Lò lửa trong đan thất cháy bừng bừng, chiếu ra ánh thanh quang rực rỡ. Thiếu niên áo lam muốn nhân khoảnh khắc trước trận phong ba ngồi điều dưỡng một lúc, nhưng đây là lần đầu lâm địch, trong tâm trí chàng lờn vởn những cử động chống đỡ, không làm sao tĩnh tâm lại được. Đầu óc chàng đang nổi lên những làn sóng tư tưởng, bấy giờ đêm đã sang canh hai. Bớt thình lình chuông chùa đánh đổ hồi vọng lại, phá tan bầu không khí tịnh mịch lúc canh khuya. Thiếu niên áo lam biết đây là hồi chuông báo động, hiển nhiên chùa Tam Nguyên đã phát hiện tông tích địch nhân. Chàng đứng phát dậy, buộc đai kiếm vào lưng, rồi tay cầm trường kiếm bước ra khỏi đan thất. Ngọn gió đêm rít lên từng cơn hoa lá tung bay, bóng sao mờ tỏ, trong bụi cây thấp thoáng ánh kiếm. Tiếng chuông chùa cấp bách vang lên, đây là dấu hiệu của người ngoài đã sấn vào chùa Tam Nguyên và đã dùng khí giới ngăn đánh sáp lá cả. Tiểu Lĩnh Vu nằm trên giường mây, chàng đã được Vô Vi đạo trưởng chút chân khí vào hai mạch nhầm đốc. Khí huyết trong người chàng đã chịu lưu thông mau lẹ, khai thông những huyệt đạo bị điểm. Đột nhiên chàng mở mắt lồm cồm ngồi dậy. Vô Vi đạo trưởng đột nhiên vươn tay trái ra ấn vào huyệt huyền cư trong người Tiêu Lĩnh Vu, nói: "Hai tử, ngươi không nên vọng động, bần đạo trục độc giúp ngươi, ngươi có thấy chỗ nào khó chịu cứ nói ra cho bần đạo hay." Tiêu Lĩnh Vu nhớ màng máng đang ở trong thính thiền các, bỗng ngửi thấy mùi tanh sặc sụa rồi ngất xỉu không biết gì nữa. Bây giờ chàng nghe Vô Vi đạo trưởng hỏi liền đáp: "Tiểu tử thấy trong ngực có làn hơi tanh tưởi, chỉ buồn nôn." Vô Vi đạo trưởng nói: "Thế thì hay lắm, nếu ngươi buồn nôn thì cứ việc thổ hết ra, chứ đừng cố nín." Lão ngấm ngầm đề khí vào lòng bàn tay, cho phát ra luồng nhiệt lực theo huyệt huyền cơ chút vào người chàng, đồng thời lão nói: "Bần đạo còn mong mượn sức trục độc để khai thông tam âm tuyệt mạch cho ngươi." Tiểu Lĩnh Vu không hiểu tam âm tuyệt mạch là gì, nhưng cũng cảm thấy hai nơi trong mình thường đau nhức, dường như huyết mạch bị ứ tích không lưu thông được. Chàng chỉ biết vậy chứ không để tâm. Sau khi Khâu Vân Cô truyền phép vận khí, dường như những chỗ này càng nghiêm trọng hơn. Mỗi lần tọa tức vận khí thì những chỗ đau kia lại phát tác. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà rồi mới tiêu dần. Bỗng thấy lòng bàn tay Vô Vi đạo trưởng đẩy ra một luồng hơi nóng, trước yếu sau mạnh, thấu vào thân thể, lan ra khắp tứ chi. Luồng hơi này đi tới đâu, phản ứng tự nhiên vận khí, dẫn đường cho luồng nhiệt lưu thấm vào huyệt mạch. Vô Vi đạo trưởng hơi ngạc nhiên hỏi: "Hai tử, người đã luyện võ công bao giờ chưa?" Tiểu Lĩnh Vũ đáp: "Chưa, hỡi ơi, Vân Cô muốn chuyển võ công học. Tiểu tử không ngờ người bị thương thế phát tác và chết mất rồi." Chàng nói tới đây biết mình lỡ lời liền dừng lại. Vô Vi đạo trưởng từ từ thu trường về hỏi: "Hai tử, bây giờ ngươi còn buồn nôn không?" Tiểu Lĩnh Vũ đáp: "Không còn nữa, đám khí hôi tanh ở trước ngực cũng đã tự động tiêu tan đi." Vô Vi đạo trưởng nói: "Tam âm tuyệt mạch trong mình ngươi đã bắt đầu rắn lại, nếu một ngày kia toàn bộ cứng đơ thì dù có thuốc tiên cũng không cứu được nữa." Tiểu Lĩnh Vũ chống tay ngồi dậy nói: "Từ thuở nhỏ gia gia của tiểu tử cũng bảo thế, người nói tại hạ không sống lâu được, tiểu tử nghĩ rằng dù ai sống đến trăm năm rồi cũng phải chết, vậy có chết sớm mấy chục năm cũng thế mà thôi." Vô Vi đạo trưởng nghĩ thầm: "Thằng nhỏ này còn ít tuổi mà đã có hào khí coi thường cái chết." Lão gật đầu cười nói: "Nhưng ta thấy tuyệt mạch của ngươi chưa đến nỗi hoàn toàn cứng nhắc, tức là còn có thể cứu được. Có điều bần đạo dùng chân khí mà tấn công vào huyệt đạo của ngươi phải mất một thời gian khá lâu, chứ không phải trong chốc lát mà được. Chờ cho hết trận phong ba này, bần đạo thử dùng thuật kim tẩm hóa huyệt xem có tìm ra được đường lối nào không. Vừa rồi bần đạo đã phát huy chân khí bản thân để trục chất độc trong mình ngươi vào một chỗ, trong vòng 3 giờ chắc chưa có gì biến hóa. Tiểu lĩnh vù lấy làm kỳ hỏi, đêm nay có trận phong ba gì? Vô vì đạo trưởng cười đáp, nhiều tay cao thủ võ lâm đến đây để cướp ngươi. Tiểu lĩnh vù hỏi, phải chăng những người đã đến đây lúc ban ngày? Chà, tiểu tử biết rồi, bọn họ không phải muốn cướp tiểu tử đâu, mà dùng tiểu tử làm lá bài để bức bách Khâu Tỷ Tỷ giao chiếc chìa khóa cung cấm cho họ mà thôi. Vô vì đạo trưởng cười mát nói, bần đạo đã hứa lời bảo vệ ngươi, thì dù có bao nhiêu cao thủ thiên hạ đều lên núi võ đường cũng quyết không thay đổi lời hứa. Lão ngừng một chút rồi hỏi, hai tử, có thật Khâu Vân Cô đã chết rồi không? Tiểu lĩnh vù đáp, chính mắt tiểu tử đã trông thấy, đó là sự thực cả 100%. Vô vì đạo trưởng hỏi, ngươi bảo y bị thương thế phát tác mà từ trần, vậy ngươi có biết y bị thương về tay ai không? Tiểu lĩnh vù lắc đầu nói, cái đó tiểu tử không rõ. Chàng vừa dứt lời, đột nhiên có chàng cười the thé vang lên rất chói tai. Tiếng cười này dường như từ xa vọng lại, tiểu lĩnh vù nghe thấy không tự chủ được phải rùng mình. Vô vì đạo trưởng khẽ nói, hai tử, ngươi hãy ghi nhớ ngồi yên đây, nếu không có lời của bần đạo thì đừng ra khỏi nơi này. Tiểu lĩnh vù kể cận Khâu Tiểu San đã qua bao nhiêu trận đánh phá vòng vây, cùng những cuộc ác đấu sống chết chỉ khe chừng sợi tóc. Chàng tự biết mình không hiểu võ công, chẳng giúp gì được cho ai, mà chỉ làm phiền lụy cho người khác, liền gật đầu đáp, vãn bối nhớ rồi. Chàng ngừng đầu nhìn ra thì thấy một thiếu niên mặc áo trường bào màu lam rảo bước tiến vào, tay ôm thanh trường kiếm, vẻ mặt rất trang nghiêm. Chàng ta nghiêng mình nhìn Vô Vi đạo trưởng hỏi, đại sư huynh, sư huynh đã nghe thấy chàng cười đó chưa? Vô Vi đạo trưởng đáp, người đó võ công rất cao thâm. Đột nhiên hai tiếng quát lọt vào, thiếu niên áo lam xoay mình vọt đi như một dây khói nhảy ra khỏi đan thất. Tiểu lĩnh vù nghe tiếng quát tưởng còn xa đến mấy trượng, mà tựa hồ người đã đến phía ngoài đan thất rồi. Chàng vốn là người có đờm lược, tuy sức không trói nổi con gà, nhưng đây là lòng dũng cảm, chàng biết sợ chết là gì. Chàng quay lại nhìn Vô Vi đạo trưởng liều lĩnh, tiểu tử muốn coi các vị đánh nhau có được không? Vô Vi đạo trưởng trao mày đáp, đánh nhau thì nguy hiểm chết người, hay gì mà coi. Tiểu lĩnh vù nói, tiểu tử nấp ở phía sau cửa, quyết không ra khỏi đan thất. Bỗng nghe tiếng người quát hỏi, ai? Đang đêm đã sấn vào chùa Tam Nguyên, sao không ló mặt ra mà cứ nấp hoài, thì đâu phải anh hùng hào hán. Bỗng nghe thanh âm lạnh lùng đáp lại, ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, không đáng hỏi danh tánh lão phu. Tiểu lĩnh vù đưa mắt ngó Vô Vi đạo trưởng, thấy lão không có ý ngăn cản, liền bước xuống giường, ngẩng cổ nhìn ra ngoài. Sắc đêm lờ mờ, chàng thấy hai tên đạo đồng tay cầm trường kiếm sóng vai nhau mà đứng ngăn cản một người áo đen cao ngạo. Người này che phủ hết đầu mặt bằng tấm vải đen, chỉ để hở đôi mắt lấp loáng. Người áo đen đó đang đối đáp với thiếu niên áo lam. Thiếu niên áo lam dường như bị người áo đen chọc giận, cười lạt nói, các hạ đã vượt qua bao nhiêu cửa ải vào đây thì võ công tất nhiên phi thường, tại hạ muốn thỉnh giáo mấy chiêu. Hắn vùng tay một cái, tay cầm bảo kiếm còn cả vỏ đột nhiên hạ xuống. Người áo đen cất giọng lạnh như băng đáp, ngươi không đáng nói chuyện với lão phu, kêu Vô Vi đạo trưởng ra đây. Thiếu niên áo lam tức giận quát lên, các ngươi hãy tránh ra. Chàng vung thanh trường kiếm cho vọt ra hai bông kiếm hoa rồi nói, các hạ hãy thắng thanh kiếm ở trong tay tại hạ, rồi hãy gặp tệ sư huynh cũng chưa muộn. Vô Vi đạo trưởng ngồi xếp bằng trên giường mây, tình thế bên ngoài khẩn trương như vậy mà lão vẫn thản nhiên như không nghe thấy. Người áo đen nói, phải chăng ngươi là đệ tử của Vô Vi đạo trưởng? Lão phu chưa từng nghe ai nói tới Tĩnh Trần, lão đạo còn có truyền nhân như ngươi. Tĩnh Trần đạo trưởng là sư phụ của Vô Vi đạo nhân, tức trưởng môn đời trước phái võ đường. Thiếu niên áo lam nghe lão áo đen nói tới sư phụ chàng mà tuyệt không có ý gì kính nể, thì cơn tức giận càng nổi lên. Chàng lạnh lùng hỏi, lão dám khinh bạc cả tiên sư ta ư? Chàng vung kiếm đâm tới đánh véo một cái. Ánh sao lờ mờ, bỗng thấy ánh bạc nổi lên hiện thành những bông kiếm hoa. Lão áo đen cất tiếng khen, chiêu tiên nữ tán hoa hay quá. Lão phất tay áo một cái, xô luồng tiềm lực ra bắt buộc thế kiếm phải dừng lại rồi nói, thằng nhỏ kia, tên họ là chi? Thiếu niên áo lam đáp, ta là Triển Diệp Thanh, lão hãy thử tiếp đón mấy chiêu nữa. Chàng dứt lời, thanh trường kiếm trong tay đã phóng liền mấy tuyệt chiêu. Bỗng thấy hàn quang ngưng tụ rồi lại vọt ra, chỉ trong chớp mắt chàng đã đánh liền mấy chiêu. Lão áo đen vừa phất tay áo, vừa phóng chỉ đầy luồng ám kình ra không ngớt. Tám chiêu kiếm liên hoàn của đối phương đã bị gạt đi. Triển Diệp Thanh mới đối địch lần đầu, gặp phải tay cao thủ ghê gớm. Chàng vừa kinh hãi, vừa tức giận, toàn trổ hết những chiêu tuyệt học ra. Lão áo đen đột nhiên lùi lại nói: "Về nội lực cũng như về mau lẹ, ngươi không kém gì nhị sư huynh. Có điều ngươi chưa đủ kinh nghiệm về cách ứng chiến." Lão nói câu này bằng một giọng thành thực, chứ tuyệt không có ý gì đối địch. Thanh âm vô vi đạo trưởng từ trong đan thất vọng ra: "Sư đệ không được vô lễ với Đặng đại hiệp, mau thu trường kiếm lại." Lão vừa nói vừa ra khỏi đan thất nghênh tiếp người áo đen. Vô vi đạo trưởng tay mặt để dựng đứng trước ngực mỉm cười nói: "Cơn gió nào đã thổi đại giá tới đây? Đặng huynh, đã đến hơn 10 năm chúng ta chưa gặp nhau rồi nhỉ?" Người áo đen giơ tay lên chỏ vào vô vi đạo trưởng đáp: "Hay lắm, cường địch đã vào tận bờ cõi, cuộc đại chiến sắp mở màn mà lão đệ vẫn ung dung ngồi hưởng thanh nhàn trong đan thất được thì kỳ thật." Vô vi đạo trưởng cười nói: "Bần đạo đã biết chắc thế nào đại giá của Đặng huynh cũng tới đây, nên lâm nguy mà không nao núng." Lão áo đen đằng hẵng một tiếng rồi nói: "Đừng đưa nước đường ra nữa, Đặng mỗ không uống đâu." Lão vừa nói vừa rảo bước đi vào nhà đan thất. Triển Diệp Thanh trao mày mắng thầm: "Lão này thật là cuồng vọng, đối với trưởng môn sư huynh mà lão vẫn nghênh ngang." Nên biết địa vị trưởng môn phái võ đường rất tôn cao, vô vị đạo trưởng tuy là người hòa nhã, nhưng bọn đệ tử bản phái vẫn kính cẩn lão như một thần linh. Thế mà người áo đen ra chiều phóng lãng tựa hồ coi vô vị đạo trưởng không vào đâu. Thiếu niên áo lam thấy đại sư huynh coi lão này lễ độ như đối với bậc thượng tân, nên lòng chàng dù phẫn nộ mà cũng không tiện lên tiếng trách móc. Chàng theo sát vô vi đạo trưởng tiến vào đan thất. Lão áo đen không chờ vô vi đạo trưởng mời mà đã ngồi xuống ghế nói: "Đặng lão nhị này đi qua Ngạc Tây Thất, thấy rất nhiều người trong võ lâm đi về phía núi Võ Đường, chẳng hiểu là chuyện gì, vội vàng chạy tới đây. Không ngờ Đặng mỗ coi tấn kịch này đến phải xa lệ, thật uổng phí tâm cơ." Vô vi đạo trưởng tủm tỉm cười nói: "Hơn 10 năm cách biệt, Đặng huynh vẫn nóng nảy chẳng khác ngày xưa." Lão áo đen cười rộ đáp: "Con người như Đặng mỗ thì thay đổi thế nào được." Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: "Lão đạo mũi châu kia, lão coi sự việc này như trò đùa. Nếu bọn người tới đây là hạng chuột nhắt thì Đặng mỗ chẳng phải đi suốt ngày đêm đến để báo tin làm chi. Nhưng trong số người này còn có mấy lão ma đầu đã ẩn danh từ lâu, nay cũng tái xuất giang hồ. Thanh danh và võ công của họ e rằng không kém gì lão mũi châu. Lão liệu mà phòng ngừa kẻo hỏng bét đấy, khi đó có hối cũng không kịp nữa." Vô vi đạo trưởng vẫn tươi cười đáp: "Đã được Đăng đại hiệp tới đây, dĩ nhiên bần đạo khỏi lo gì nữa." Lão áo đen nóng nảy lắc đầu: "Hừ, lão mũi châu chẳng khác gì lão đại của ta, trời sập mà họ vẫn khệnh khạng." Vô vi đạo trưởng vẫy tay một cái, hai tên đạo đồng liền bưng khay trà tiến vào. Người áo đen bỏ tấm khăn che mặt xuống, cầm lấy chung trà uống một hơi cạn sạch. Tiểu Lĩnh Vũ chú ý nhìn thấy người áo đen, đầy mặt râu đâm tua tủa, mặt vuông mắt tròn, lông mày rậm mũi cao, tướng mạo rất uy nghi. Những cái đó đặt vào thân thể cao nghếu thật là cân đối. Vô vi đạo trưởng quay lại nhìn Triển Diệp Thanh nói: "Sư đệ mau vào hội kiến đi, vị này là Đặng đại hiệp trong Trung Nam song hiệp, lừng lẫy tiếng tăm khắp thiên hạ." Triển Diệp Thanh liền nói: "Đặng huynh võ công cao cường, tiến đồn quả đã không ngoa." Rồi chàng chắp tay xá dài một cái. Đặng Nhất Lôi xua tay nói: "Đừng thi lễ nữa, Đặng lão nhị đây rất kỵ cái đó. Lão mũi châu sư huynh người thật giống tính lão đại của ta, để y vào đan thất ngồi nói chuyện với lão đạo này thì đến 3 ngày 3 đêm cũng không biết mệt. Cũng vì lão cầu nệ lễ phép mà Đặng lão nhị đến 10 năm nay không lên núi Võ Đường." Đặng Nhất Lôi vừa nói vừa ngắm nghía Triển Diệp Thanh từ đầu đến gót chân rồi nói: "Hỡi ơi, lão đại thu nạp tên đồ đệ này từ bao giờ mà sao ta chẳng biết chi hết?" Vô vi đạo trưởng đáp: "Tiên sư có gì mệnh chỉ cho y luyện mấy môn võ công, vì thế một mình y cứ ở phía sau núi ít khi ló mặt ra. Chẳng những Đặng đại hiệp không biết, mà ngay cả đệ tử phái Võ Đường cũng ít kẻ biết tới tam sư thúc của chúng." Triển Diệp Thanh thấy Đặng Nhất Lôi hết nói lão mũi châu lại kêu lão đạo sĩ đối với sư phụ cùng sư huynh mình thì không bằng lòng nghĩ thầm: Sư huynh ta là trưởng môn phái lớn, thế mà lão một điều kêu lão mũi trâu, hai điều kêu lão mũi trâu thì còn ra thể thống gì. Nhưng chàng thấy Vô Vi đạo trưởng vẫn thản nhiên, chẳng có vẻ gì bất mãn, nên chàng cũng không tiện nổi nóng. Đặng Nhất Lôi chuyển động mục quang ngó Tiêu Lĩnh Vu, lão hỏi: "Thằng nhỏ này là ai vậy?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Thằng nhỏ này ư, bao nhiêu cao nhân võ lâm đêm nay lần đến núi Võ Đường cũng chỉ bị gã." Đặng Nhất Lôi trợn mắt lên nhìn Tiêu Lĩnh Vu mấy lần rồi hỏi: "Vì hắn, chẳng lẽ thằng nhỏ này lại dính líu đến mối ân oán trong võ lâm được?" Vô Vi đạo trưởng ngắt lời: "Gã có dính líu đến những chuyện ân oán trong võ lâm, nhưng không đến nỗi gây phiền não lắm đâu." Đặng Nhất Lôi bản tính nóng nảy, lớn tiếng: "Lão mũi trâu đừng quanh co nữa, đầu đuôi thế nào nói huỵch toẹt ra đi." Vô Vi đạo trưởng đột nhiên biến thành thái độ cực kỳ nghiêm trọng. Lão đem việc Tiêu Lĩnh Vu dính líu đến chiếc chìa khóa cung cấm thuật lại một lượt. Đặng Nhất Lôi trầm ngâm một lúc rồi nói: "Bọn người kia bỏ cái gốc theo cái ngọn, chúng không đi kiếm Khâu Tiểu San và Trung Châu Nhị Cổ, lại đi tìm thằng nhỏ sức không trói nổi con gà này mới thật là kỳ." Bỗng nghe tiếng quát tháo từ ngoài vọng vào, Triển Diệp Thanh lặng người đi một cái, nhanh như chớp ra ngoài. Đặng Nhất Lôi cũng đứng phát dậy nói: "Võ công của tiểu sư đệ lão mũi trâu, Đặng mỗ xem chừng có thể thành tựu lớn, nhất định không kém lão. Nhưng y có vẻ lộ liễu quá. Theo nhận xét của lão nhị thì bọn cường địch đêm nay đến xâm phạm có hai tên ma đầu rất khó mà ăn thua với chúng. Vậy đặng lão nhị ra đón họ." Lão không chờ Vô Vi đạo trưởng trả lời, đã nhảy vọt ra ngoài đan thất. Tiểu Lĩnh Vu đột nhiên buông tiếng thở dài nói: "Đáng tiếc là tiểu tử chưa luyện võ công, để gặp những lúc như thế này cho họ một bài học." Vô Vi đạo trưởng mỉm cười nói: "Chí khí người không phải là nhỏ, nhưng người nên biết." Đạo trưởng chưa nói dứt lời thì một thanh âm trầm trầm từ đằng xa vọng lại: "Lão phu là Bắc Thiên Tôn Giả Pháp Giá, qua đây nghe tin đồn chiếc chìa khóa cung cấm đã xuất hiện trên giang hồ. Thằng nhỏ trong đan thất kia là đầu mối duy nhất để tìm ra chỗ chìa khóa đó. Năm trước lão phu đang gặp kỳ đóng cửa luyện công, không thể tham dự vào cuộc đại hội tỷ võ, nay nghĩ đến vẫn còn tiếc rẻ." Câu nói đột nhiên dừng lại. Tiểu Lĩnh Vu thò đầu trông ra thì chẳng thấy bóng người đâu hết. Chàng quay vào ngó Vô Vi đạo trưởng thì thấy nét mặt lão biến đổi rất khó coi, mồ hôi trán ngầm toát ra. Đột nhiên lò lửa trong đan thất lay động, một làn gió nhẹ thổi vào mặt. Trong đan thất đã thêm ba người. Người đứng chính giữa mình mặc áo cẩm bào thêu con rồng cuốn, chòm râu dài như tuyết trùng xuống trước ngực. Hai người đứng bên mặc áo trắng ta kiểu nho sĩ đứng tuổi. Vô Vi đạo trưởng đứng lên nói: "Bần đạo không biết đại giá của tôn giả đã tới nơi nên không kịp nghênh tiếp." Lão già đứng tuổi tủm tỉm cười nói: "Lão phu qua đây nghe đồn chiếc chìa khóa cung cấm lại xuất hiện trên chốn giang hồ." Lão già đứng giữa ngừng lại một chút rồi tiếp: "Kỳ trước lão phu đã lỡ dịp tham dự vào cuộc thính hội nên mấy chục năm nay vẫn còn hối tiếc." Cặp mắt lão chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp: "Lão phu tuy không có ý muốn đoạt lấy những dị vật trong cung cấm, nhưng cũng hy vọng được vào đó để thăm người bạn cũ xem còn sống hay không mà thôi." Vô Vi đạo trưởng tuy đứng yên không nhúc nhích, nhưng đã ngấm ngầm vận huyền môn cương khí đến 10 thành để đề phòng. Bác Thiên Tôn Giả thấy Vô Vi đạo trưởng không nói gì, liền biến sắc nói tiếp: "Chiếc chìa khóa để mở cung cấm khác nào đã chìm đáy biển. Mấy chục năm nay chỉ nghe tiếng đồn mà không thấy xuất hiện. Lão phu ba lần vào Trung Nguyên ngấm ngầm dò hỏi mà thủy chung vẫn không được như nguyện. Chuyến này lại nghe tiếng đồn đại rất nhiều nên tới đây phỏng vấn. Mắt lão phu đã trông thấy rất nhiều cao thủ đi về phía núi Võ Đường thì chắc lời đồn chẳng phải vô căn cứ đâu." Vô Vi đạo trưởng trấn tĩnh tâm thần đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu đáp: "Theo lời đồn đãi, chỉ có đường lối duy nhất để tìm ra chiếc chìa khóa cung cấm là ở chú nhỏ này. Lão tiền bối thần nhãn hơn đời, thử coi gã có phải là người đã luyện võ hay chưa. Lời đồn trên chốn giang hồ gây nên một trường sóng gió, có thể tin được chăng?" Bác Thiên Tôn Giả hất hàm râu bạc trước ngực ngó Tiêu Lĩnh Vu bằng cặp mắt sắc bén nghiêm trang hỏi: "Đạo trưởng có biết lừa bịp lão phu sẽ gây nên hậu quả gì không?" Vô Vi đạo trưởng chấn động tâm thần đáp: "Cái gì bần đạo không hay?" Bác Thiên Tôn Giả nặng lời: "Cả môn phái bị tuyệt diệt, con gà con chó cũng chẳng còn. Sau này nếu lão phu điều tra thấy sự man trá thì phái Võ Đường sẽ bị xóa tên trên chốn giang hồ. Bây giờ lão phu xin cáo biệt." Tiểu Lĩnh Vu dương cặp mắt tròn xoe mà không nhìn rõ ba người kia đi bằng cách nào. Chàng chỉ thấy hoa mắt lên một cái, rồi tung tích ba người mất hút, thì trong lòng không khỏi khen thầm nghĩ bụng: bản lãnh những người này cao thâm không thể tưởng tượng được. Hỡi ôi, ta mà luyện được bản lãnh như vậy thì chẳng những không cần đến Khâu Tỷ Tỷ chiếu cố, mà ta còn có thể giúp y trả thù cho Vân Di đã quá cố. Bỗng nghe Vô Vi đạo trưởng buông tiếng thở dài, từ từ bước ra khỏi phòng. Tiểu Lĩnh Vũ bỗng cảm thấy bầu nhiệt huyết trồi ngược lên. Chàng đi theo đạo trưởng an ủi: đạo trưởng bất tất phải buồn phiền, sở dĩ phen này quý phái gặp chuyện rắc rối là đều do Tiểu Lĩnh Vũ này gây ra. Chỉ cần tiểu tử rời khỏi nơi đây là bọn họ không đến sinh sự nữa. Vô Vi đạo trưởng quay lại ngó Tiểu Lĩnh Vũ nói: chú nhỏ này thật là cuột cường. Đột nhiên lão tung mình nhảy vọt ra ngoài căn nhà, lớn tiếng quát hỏi: ai đó? Đồng thời phóng trưởng đánh ra phía xa xa. Đột nhiên một bóng người từ trong luống hoa tối tăm nhảy ra. Người này vung trưởng đón tiếp trưởng lực của Vô Vi đạo trưởng. Đồng thời hắn vọt mình một cái ra xa hai trượng, cất tiếng lạnh lùng đáp: trưởng môn phái Võ Đường quả nhiên danh bất hư truyền, trưởng lực cách không của đạo trưởng thật là hùng hậu. Chưa dứt lời, người đã mất hút. Vô Vi đạo trưởng cũng không giật theo, của hai tay một cái, rồi trở gót lật đật quay về đan thất. Tiểu Lĩnh Vũ ngưng thần nhìn ra, thấy Vô Vi đạo trưởng mỗi tay cắp một tên đạo đồng áo xanh, thanh trường kiếm sau lưng hai gã chưa rút ra khỏi vỏ, hiển nhiên chúng chưa cùng người động thủ, đã bị điểm huyệt. Vô Vi đạo trưởng coi lại khắp mình hai gã một lượt, đột nhiên lão đập hai tay vào huyệt vân môn ở hai bên vai phải hai gã đạo đồng. Hai tên đạo đồng thở phào một cái, đồng thời chuyển động cặp mắt ngó Vô Vi đạo trưởng. Chúng lộ vẻ bẽ bàng lại xuống đất nói: bọn đệ tử bất tài làm thương tổn đến oai danh bản môn, xin tình nguyện lãnh phạt. Vô Vi đạo trưởng lắc đầu đáp: đứng dậy đi, các ngươi thật không đáng trách, đêm nay bọn địch tới đây võ công cao thâm ngoài sự tiên liệu của ta. Đạo trưởng biết rõ hai gã đạo đồng này đã bị Bắc Thiên Tôn giả điểm huyệt, đạo trưởng còn biết rõ chính mình không địch nổi Bắc Thiên Tôn giả, huống chi là hai gã đệ tử theo hầu. Hai gã đạo đồng phục lại một lần nữa rồi nói: tạ ơn sư phụ rộng lòng tha thứ. Vô Vi đạo trưởng vẫy tay nói: trong những khóm hoa ở ngoài đan thất không chừng đã ẩn nấp rất nhiều cao thủ võ lâm, các người đứng cách đan thất chừng một trượng để coi chừng, nếu những người trong bụi hoa không phạm vào đan thất thì mặc kệ họ. Hai gã đạo đồng dạ một tiếng, rồi rút trường kiếm ở sau lưng ra cầm tay, sóng vai mà đi. Hai gã đã bị một vố cày, khi nào còn dám lơ là, liền chống kiếm xây lưng vào nhau mà đứng nhìn ra bốn phía, để coi chừng bên địch. Vô Vi đạo trưởng nét mặt lộ vẻ lo âu, cặp mắt đăm đăm nhìn làn khói xanh trong đan thất. Tiểu Lĩnh Vũ thấy Vô Vi đạo trưởng ra chiều phiền muộn, thì trong lòng nổi lên rất nhiều quan niệm phức tạp. Bao nhiêu sự việc trải qua lại hiện ra trước mắt. Chàng lẩm bẩm: tại sao Tiểu Lĩnh Vũ này lại là con người phi tưởng đến thế? Năm mình mới sinh, phụ thân đã bị hãm hại lại phải đi bãi quan. Vân Di đối với mình tình sâu tựa bẻ, nghĩa nặng tựa non, lại chịu ngồi chết dưới đáy giếng khô. Khâu Tỷ Tỷ đối đãi với mình rất tử tế, mà bây giờ lạc lõng nơi đâu còn sống hay chết mình cũng không hay. Mình đến ở núi Võ Đường chưa được ba ngày đã gây nhiều phiền lụy cho phái này. Chàng nghĩ tới đây, bất giác bầu nhiệt huyết sôi lên, rồi chàng bật tiếng la thất thanh: ta là con người bất thường, không ai nên dính dấp ta. Vô Vi đạo trưởng sửng sốt hỏi: hai tử, ngươi làm sao vậy? Tiểu Lĩnh Vũ nghiêm trang đáp: tiểu tử muốn hỏi mấy điều, đạo trưởng nói thật được chăng? Vô Vi đạo trưởng thấy cặp mắt chàng đầy vẻ phẫn nộ thì không khỏi trao mày đáp: hai tử, ngươi hỏi đi. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: phải chăng đạo trưởng đã nói tiểu tử muốn rời khỏi nơi đây, đạo trưởng cũng không ngăn trở? Vô Vi đạo trưởng đáp: đúng thế. Tiểu Lĩnh Vũ liền sụp lại nói: mối ân tình của đạo trưởng Tiểu Lĩnh Vũ này suốt đời không quên. Tiểu tử mà còn sống ở thế gian luyện tập võ công, nhất định có ngày báo đáp ân tình. Vô Vi đạo trưởng lộ vẻ bâng khuâng hỏi lại: hai tử, ngươi muốn sao bây giờ? Tiểu Lĩnh Vũ đáp: tiểu tử muốn rời khỏi nơi đây. Vô Vi đạo trưởng khẽ thở dài nói: hiện giờ chỗ nào cũng có cường địch, trong chùa Tam Nguyên sát khí đằng đằng, mà sức ngươi không trói nổi con gà, trong mình lại mang kịch độc, ngươi định đi đâu? Tiểu Lĩnh Vũ nói: đạo trưởng bất tất phải quan tâm đến tiểu tử. Vô Vi đạo trưởng lặng người ra chắn lại nói: hai tử, nếu ngươi thật lòng muốn luyện võ công, bần đạo sẽ hết sức mình truyền thụ cho. Tiểu Lĩnh Vũ lắc đầu đáp: tấm thịnh tình của đạo trưởng khiến cho tiểu tử cảm kích vô cùng, nhưng tiểu tử không muốn làm môn hạ của đạo trưởng và phải ra đi. Bỗng nghe tiếng gió lướt tới, một chàng thiếu niên mình mặc áo lam chống kiếm đứng ngăn chặn ngoài cửa đan thất. Thanh trường kiếm hãy còn vết máu chưa kịp khô, trán chàng toát mồ hôi, hiển nhiên chàng từng trải qua một cuộc ác đấu quyết liệt. Tiểu Lĩnh Vũ đưa mắt ngó chàng thanh niên rồi ngang nhiên phỡ ngực rảo bước tiến ra. Chàng thiếu niên áo lam vươn tay nắm giữ Tiểu Lĩnh Vũ lại nói: "Thằng lõi không biết đường tiến thoái này, ngươi được trưởng môn phái Võ Đường thu làm đồ đệ là phước cho ngươi đấy." Vô Vi đạo trưởng cất giọng từ hòa nói: "Hễ động lòng tham là tinh chỉ bị che lấp. Mấy chục năm bần đạo vẫn nghiêm lệnh ước thúc bảo đệ tử không được cản rỡ gây chuyện thị phi, mà vẫn chẳng tránh khỏi đồng đạo võ lâm gây cuộc phong ba." Tiểu Lĩnh Vũ ngắt lời: "Mọi việc đều do tiểu tử mà ra. Tiểu tử rời khỏi núi Võ Đường thì tự nhiên bọn họ không đến chùa Tam Nguyên rắc rối nữa." Vô Vi đạo trưởng nói: "Quả đúng thế thật, nhưng..." Tiểu Lĩnh Vũ nói: "Nhưng làm sao? Phải chăng đạo trưởng muốn dùng tiểu tử làm mồi để dẫn dụ Khâu tỷ tỷ đến đây, hòng bắt y đưa chiếc chìa khóa cung cấm ra? Hồi này chàng luôn luôn nhìn những sự gian dối hung hiểm trên chốn giang hồ, nên lời nói rất sắc bén." Vô Vi đạo trưởng đáp: "Bần đạo dù có ý dòng ngó cung cấm, cũng chẳng khi nào chịu dùng ngươi làm mồi." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Thế thì sao đạo trưởng không để cho tiểu tử ra đi?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Chùa Tam Nguyên hiện đang xảy ra cuộc chiến đấu ác liệt, mà không hiểu võ công thì đi thế nào được?" Tiểu Lĩnh Vũ nghiêm trang nói: "Số người tuy đông, nhưng họ chỉ muốn bắt tiểu tử làm mồi, quyết chẳng ra hại." Vô Vi đạo trưởng nói: "Nếu ngươi chịu làm môn hạ phái Võ Đường thì bần đạo quyết đóng cửa 3 tháng chữa khỏi chứng tam âm tuyệt mạch cho ngươi. Ngươi được trời ban cho cốt cách khác thường thì việc bần đạo truyền thụ võ công chẳng khó khăn gì." Tiểu Lĩnh Vũ chuyển động cặp mắt nói: "Võ công của đạo trưởng so với Bắc Thiên Tôn giả ra sao?" Vô Vi đạo trưởng nghe hỏi sắc mặt trầm ngâm không nói gì. Hồi lâu, đột nhiên lão vẫy tay bảo chàng thiếu niên áo lam: "Sư đệ, thả cho y đi." Chàng thiếu niên áo lam tuy không muốn để Tiểu Lĩnh Vũ ra đi, nhưng cũng không dám trái lệnh, liền buông tay thả chàng. Tiểu Lĩnh Vũ bị thiếu niên áo lam nắm cổ tay một lúc, chàng cảm thấy huyết mạch lưu thông không được thư thái, tay ngấm ngầm đau, phải cử động một lúc mới hết. Chàng toan cất bước đi thì đột nhiên nghe tiếng gió vù vù, mấy bóng người chạy tới đứng thành hàng chữ nhất. Hai người bên mé tả chính là Vũ Văn Hàn Đào, chủ nhân Toàn Cơ thư lâu ở Hướng Dương Bình, và bên cạnh lão là Bách Thủ thư sinh Thành Anh, tay cầm trường kiếm theo sát lão. Mé hữu hai người là Trung Châu Nhị Cổ, lúc này chúng đều cầm binh khí trong tay, thương bát cầm nơi tay trái, chiếc kim toán bàn ánh vàng lấp lánh. Còn Đỗ Cửu một tay cầm thiết bút, một tay cầm hộ thủ Nguyên Khuyên. Thiếu niên áo lam đột nhiên uốn mình nhảy sổ lại nhanh như điện chớp, chàng vung thanh trường kiếm bật ra những bông kiếm hoa. Vô Vi đạo trưởng khẽ quát: "Lùi lại!" Thiếu niên áo lam vâng lời lùi lại, cử động của chàng mới trong nháy mắt mà đã tấn công Trung Châu Nhị Cổ ba kiếm, bắt buộc Thương Bát và Trung Châu Nhị Cổ vung khí giới ngăn chặn thế kiếm. Thiếu niên áo lam trong lòng không phục trầm giọng hỏi Vô Vi đạo trưởng: "Nếu đêm nay để mấy người này rời khỏi nơi đây, tiếng tăm đồn đại ra ngoài, há chẳng tổn thương đến oai danh phái Võ Đường?" Vũ Văn Hàn Đào cùng Trung Châu Nhị Cổ dường như đều không có ý muốn gây xích mích với phái Võ Đường, nên nghe thiếu niên áo lam phát ra những lời cuồng vọng vẫn không một lời trả lại. Vô Vi đạo trưởng vẻ mặt nghiêm nghị, chưa trả lời câu hỏi của thiếu niên áo lam. Lão đảo mắt nhìn Vũ Văn Hàn Đào và Trung Châu Nhị Cổ nói: "Bần đạo phòng bị nghiêm mật là thế, mà các vị vượt qua được bao nhiêu cửa ải xông thẳng vào đan thất, đủ rõ võ công rất cao thâm." Thường Bát cười khanh khách đáp: "Đó là đệ tử quý phái Khoan Hồng Đại để không ra sức can ngăn nên anh em tại hạ mới vào được." Vũ Văn Hàn Đào nói theo: "Quả đúng thế thật, giả tỷ toàn thể đệ tử quý phái canh gác những yếu đạo mà đem toàn lực ra chiến đấu, thì tiểu đệ cũng khó lòng vượt qua được những trạm canh trùng điệp." Vô Vi đạo trưởng cười mát nói: "Các vị võ công cao minh, bần đạo tự biết khả năng của bọn đệ tử dưới trướng chẳng thể ngăn cản được. Công lực của các vị chắc đã đả thương bọn đệ tử bản môn không phải ít." Đạo trưởng vừa nói vừa chuyển động mục quang ngó vào mặt đối phương. Kim toán bản Thương Bát nói: "Anh em tại hạ may mà vượt qua được ba đường yếu đạo của quý phái, nhưng gươm không dính máu và cả hai bên đều không thương tổn." Vũ Văn Hàn Đào nói: "Tiểu đệ điểm trúng ba tên đệ tử quý phái gây nên thương tích, đó là chuyện bất đắc dĩ. Tiểu đệ chẳng thể để năm thanh kiếm hợp thành ngũ hành kiếm trận một trận thế lừng danh thiên hạ. Bỗng nghe những tiếng quát tháo vọng vào, hiển nhiên còn những nơi đang xảy ra cuộc chiến. Vô Vi đạo trưởng vẻ mặt tức giận dần dần hòa bình trở lại, lão khẽ thở dài: đêm nay đã nhiều cao thủ võ lâm tới đây, thật là một việc chưa từng xảy ra ở phái võ đường hàng mấy trăm năm. Thương Bát ngắt lời: bọn tại hạ làm nghề thương mại, may mà không đến nỗi nhục mang trở lại thu điều ước cũ. Chẳng hiểu đạo huynh có nể mặt con nhà buôn để cho anh em tại hạ đem người đi chăng? Vũ Văn Hàn Đào cười lặt ngắt lời: thương huynh nói vậy thì ra dễ dàng lắm nhỉ. Tiểu đệ ở đây mà thương huynh lấy người đi, há chăng làm cho tiểu đệ mất mặt? Lãnh Diện Đỗ Cửu không nhịn được lên tiếng: cha cha, nếu Vũ Văn huynh muốn nhúng tay can thiệp thì chúng ta chỉ còn trông vào thủ đoạn mà thôi. Thường Bát cười khanh khách nói theo: vụ này liên quan đến món tiền vốn huyết mạch của anh em tại hạ, Vũ Văn huynh tính sao? Thiếu niên áo lam đột nhiên xen vào: vũ trụ mênh mông thiếu gì nơi vùi xương trắng, các vị định liều mạng với nhau, bần đạo mong rằng đừng xảy ra cuộc đổ máu ở chùa Tam Nguyên này. Vô Vị đạo trưởng nói theo: nếu bần đạo không lầm, tất còn nhiều cao thủ võ lâm tới đây, hay hơn hết là bốn vị hãy nắn lòng chờ đợi một chút. Vô Vị vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng tà áo lạch bạch vang lên, ba bóng người nhảy vọt vào nhanh như chớp. Trùng Châu Nhị Cổ và Vũ Văn Hàn Đào bất giác quay đầu nhìn lại, thì thấy bọn người mới đến đều võ phục áo xám, đầu cuốn khăn đen, chỉ để cặp mắt họ chiếu ra những tia hàn quang, người nào cũng cầm trường kiếm trong tay. Cứ coi thân pháp cùng nhãn thần của những người mới đến, cũng đủ biết toàn là cao thủ hạng nhất nội ngoại kim tu. Vô Vi đạo trưởng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng: không hiểu ba người này lai lịch thế nào mà vượt qua được những cửa ải của quần đệ tử bản phái. Đạo trưởng còn đang ngẫm nghĩ thì hai bóng người nữa phóng vai nhảy vào. Hai người này ăn mặc rất quái dị, người mé tả mặc áo trường bào màu đại hồng, vạt áo trước ngực thêu một bó đuối bằng chỉ kim tuyến, lưng đeo một ống đồng lớn bằng cánh tay trẻ con dài 3 thước 8 tấc, tay cầm một nắm lượng ngân đả huyệt tuyết. Người này vào cỡ 40 tuổi, râu ngắn mà cứng như đá, mặt dài như mặt ngựa, đôi quái nhãn hình tam giác chiếu ra những tia hào quang, mình cao 8 thước, đầu đội mũ kim quang. Người mé hữu tóc dài bó xõa xuống vai, mình mặc áo bạch bào rộng thùng thình, lưng quấn một sợi dây bằng gai trắng, tay cầm xà đầu trượng, chân đi giày trắng. Hai người này vào vườn hoa rồi bước thong thả lại, nghênh ngang như trốn không người, đi thẳng vào đan thất. Trùng Châu Nhị Cổ và Vũ Văn Hàn Đào ngó người mới đến hai lần, rồi từ từ lùi lại hai bước không nói gì. Vô Vi đạo trưởng dày công tu dưỡng, ngấm ngầm ngưng tụ công lực đề phòng, nhưng ngoài mặt làm ra vẻ không nhìn thấy người mới đến. Thiếu niên áo lam không dằn lòng được, chống kiếm tiến ra 3 bước. Chàng rung tay một cái, một bông kiếm hoa vọt ra ngăn chặn hai người, đồng thời chàng lạnh lùng quát: đứng lại! Người áo trắng tóc xõa xuống vai, tay cầm cây xà đầu trượng, đưa lên gạt kiếm, đánh choang một tiếng, tự giới thiệu: lão phu là Tam Âm Phủ Điêu Toàn. Thiếu niên áo lam chưa từng bôn tẩu giang hồ, ngoài hai vị sư huynh, gã chẳng biết một ai, dù người oai danh gấp 10 Điêu Toàn cũng không hăm dọa được gã. Gã vung tay kiếm một cái, cho lóe ánh hàn quang rồi nói: bất luận lão là âm thủ hay dương thủ thì đến Tam Nguyên quán của bọn bần đạo cũng không được cử động cản rỡ. Vô Vị đạo trưởng đưa mắt nhìn sư đệ chứ không ngăn cản. Hiển nhiên vị đạo trưởng chân chính giải công tu dưỡng đã nhìn thấy cục diện bữa nay không tránh khỏi một cuộc ác đấu. Dù đạo trưởng có ngăn cản sư đệ cũng khó làm tiêu tan ngọn lửa chiến tranh. Tam Âm Phủ Điêu Toàn đảo cặp mắt quái nhãn nói: thằng nhỏ này lớn mật đây, ngươi là môn hạ ai, hãy báo tên họ đi. Chàng thiếu niên áo lam lạnh lùng đáp: bần đạo là Triển Diệp Thanh, môn hạ phái võ đường. Điêu Toàn cười nhạt nói: ngươi không địch lại lão phu đâu, nếu muốn động thủ thì hãy mời trưởng môn sư tôn ra đây. Lão thấy Triển Diệp Thanh nhiều lắm là hơn 20 tuổi, nên tưởng gã là đệ tử Vô Vi đạo trưởng. Triển Diệp Thanh lạnh lùng nói: trưởng môn sư huynh của tài hạ địa vị tôn cao, đâu có thể tùy tiện động thủ. Lão hãy thắng được thanh trường kiếm trong tay tại hạ đi đã, rồi hãy tìm tới sư huynh cũng chưa muộn. Điêu Toàn động tâm hỏi: ngươi là sư đệ Vô Vi đạo trưởng hay sao? Triển Diệp Thanh đáp: phải rồi, lão muốn sao bây giờ? Điêu Toàn nói: nếu vậy thì lão phu coi ngươi quá nhỏ. Lão vùng tay phải phóng xà đầu trượng điểm tới. Triển Diệp Thanh vận nội lực vào thanh trường kiếm nắm trong tay phải, khiến cho lưỡi kiếm đúc bằng thép nguyên chất biến thành mềm oặt như một cành cây, đè lên cây xà đầu trượng rồi gạt sang một bên. Hai người chỉ đụng binh khí vào nhau không một tiếng động, mà thực ra hai bên đã tỉ thí nội kình. Hai bên mới qua lại một chiêu để biết tài nhau, chẳng ai dám khinh địch. Điêu Toàn hắng đọng một tiếng rồi nói: "Đêm nay lão phu muốn lãnh giáo mấy chiêu trấn sơn của quý phái." Cây xà đầu trượng rút về phóng ra nhanh như chớp, thoáng cái đã thi triển ba chiêu nhằm điểm vào ba đại huyệt trong người Triển Diệp Thanh. Triển Diệp Thanh sau khi tỉ đấu một chiêu nội lực, tự biết mình dùng thanh bảo kiếm quá nhẹ, để đấu với cây trượng trầm trọng là bị kém thế. Chàng liền hít một hơi chân khí, né tránh thế trượng, rồi vung trường kiếm quét ngang. Thế kiếm biến đổi thất thường, khiến cho Điêu Toàn bất đắc dĩ phải lùi lại một bước. Cây xà đầu trượng trong tay lão đột nhiên thi triển những chiêu cấp bách, trượng phong rít lên vù vù. Dưới con mắt quần hùng, lão phải lùi lại một bước, thẹn quá hóa giận lại xông ra tấn công giáo giết. Triển Diệp Thanh hú lên một tiếng, huy động kiếm quyết phóng ra như cây cầu vồng, xuyên vào giữa đám bóng trượng. Đây là một cuộc ác đấu hiếm thấy trong võ lâm, bóng trượng dày đặc như núi. Bên trong lại có một làn bạch quang vùng vẫy, hai bên ở vào thế quân bình, không ai hơn kém. Vô Vi đạo trưởng cặp mắt chiếu ra những tia thần quang theo cuộc đấu. Lão ngấm ngầm để tụ 10 thành công lực, chuẩn bị sẵn sàng, để thấy sư đệ không chống nổi là lập tức xông vào cứu viện. Quái nhân mình mặc hồng bào, đầu đội mũ kim quan, cặp mắt tam giác dương lên nhìn cuộc đấu, lộ vẻ ngạc nhiên. Dường như lão không ngờ trong phái võ đường, ngoài Vô Vi đạo trưởng và Vân Dương Tử, lại còn tay cao thủ thanh niên này. Vũ Văn Hàn Đào và Trung Châu Nhị Cổ đứng bên theo dõi cuộc chiến cũng đều ngấm ngầm kinh hãi, trong lòng vì thấy một chàng thiếu niên chưa có tiếng tăm gì mà cầm cự thành thế quân bình với tâm âm thủ Điêu Toàn là một nhân vật nổi danh giang hồ. Bóng trượng tung hoành, ánh kiếm lấp loáng, chỉ trong khoảnh khắc hai người đã đấu trên 30 hiệp bất phân thắng bại. Người mặc áo hồng bào, tay cầm cây lượng ngân đào huyệt quyết lạnh lùng nhìn Vô Vi đạo trưởng nói: "Vị nào cao hứng cho tiểu đệ lãnh giáo mấy chiêu?" Vô Vi đạo trưởng từ từ bước ra hỏi: "Bần đạo xin lãnh giáo mấy chiêu được chăng?" Bỗng nghe một tiếng quát vang: "Sư huynh hãy khoan, để tiểu đệ gặp lão trước đã." Quần hào quay đầu lại thấy Vân Dương Tử chống kiếm nhảy ra, phía sau y có 12 đạo nhân trung niên đi theo, người nào tay cũng cầm trường kiếm, nét mặt trang nghiêm, rảo bước tiến lại. Vân Dương Tử lướt người rất mau, thoáng cái đã đến bên trước mặt người mặc áo đỏ, chỉ còn cách 4-5 thước. Y dừng chân lại, cất tiếng nghiêm nghị nói: "Bần đạo là Vân Dương Tử, môn hạ phái Võ Đường, xin lãnh giáo mấy chiêu."